Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, nói rõ đầu đuôi. Điển Hoa nhìn trước mắt nhìn như phổ thông lại phi thường không phổ thông bữa sáng. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này Tề Phủ chỉ là một huyện chi địa hào môn liền trải qua dạng này xa hoa sinh hoạt. Thật là vạn ác xã hội phong kiến a. Hơn nữa càng lộ vẻ đáng sợ là bọn hắn loại này xa hoa cũng không phải là nhà giàu mới nổi loại kia khoe khoang, ngược lại 10 phần thực chất điều nội liễm, không gần khoảng cách tiếp xúc người sẽ không dễ dàng phát hiện. Thật giống như bữa này bữa sáng, coi như cùng người bình thường không sai biệt lắm, liền một cháo một rau một đĩa bánh ngọt, thế nhưng chi tiết chỗ lại hết sức chú trọng. Lại nghĩ tới bọn hắn người hầu thị nữ loại kia khí chất cùng lễ nghi. Vô hình là để lộ ra võ công, trù nghệ. Đây chính là cái này cổ đại thế giới một cái thế gia hào môn gia tộc nội tình đi. Thanh Hà nhìn xem tiên sư, lúc này mới giật mình. Cùng tối hôm qua so sánh, sáng nay tiên sư, lời nói mặc dù vẫn là rất ít, thế nhưng biểu lộ sinh động hơn. Lời nói cũng nhiều, trên thân, tiên khí, ít, nhân khí, nhiều. Thanh Hà phân tích tổng kết tiên sư, đủ loại. Tự hỏi thế nào cùng hắn tốt hơn ở chung. Nhìn lão gia ý tứ, nàng cùng Thanh Trúc đoạn thời gian gần nhất này, đều muốn đi theo, tiên sư, bên cạnh phục dịch. Có Thanh Trúc vết xe đổ, biết lão gia coi trọng, tiên sư. Thanh Hà đối với tiên sư càng thêm coi trọng, cũng càng thêm dụng tâm. Thanh Hà đang tự hỏi, Tề Nhận không để cho người ta thông báo liền trực tiếp cười đi đến, chắp tay nói: "Tiên sư, sáng sớm tốt lành." Thanh Hà phát hiện phía sau lập tức phải hướng Tề Nhận hành lễ. Tề Nhận làm một cái miễn lễ động tác, Thanh Hà liền tranh thủ thời gian đình chỉ hành lễ, lẳng lặng đứng ở một bên. Điển Hoa cũng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Chút lễ phép một chút đầu trả lời âm thanh, sáng sớm tốt lành, xem như đáp lễ. Tề Nhận lại là sững sờ, rõ rệt cảm giác được tiên sư biến hóa. Bất quá Tề Nhận bụng dạ cực sâu, rất nhanh liền điều tiết tốt. Tốt giống như không có phát hiện đồng dạng, cũng kịp thời điều chỉnh giọng nói. Từ ngôn lai kính trọng trở nên xảo tùy ý một chút, hỏi: "Tiên sư, bữa sáng ăn tốt chứ?" Tề Nhận dư quang đã sớm nhìn thấy, tiên sư, phía trước trên mặt bàn bữa sáng đều đã bị ăn sạch. Hơn nữa đối với nhà mình phủ thượng trù nghệ tự tin, đáp án rõ rệt, dễ thấy. Hiển nhiên đây là một cái rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan hệ. Mở ra chủ đề một câu lời dạo đầu, thờ phụng quanh hắn lão luyện, không bằng Phác Lỗ, Điển Hoa nhưng không có Tề Nhận tinh thông như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Nghe xong căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp căn cứ mặt ngoài ý tứ, hài lòng nhẹ gật đầu hồi đáp, rất tốt, trả lời xong sau đó Điển Hoa mới giật mình, chính mình hình như bởi vì dư vị vừa rồi mỹ thực mà không quan tâm, quên đi ngụy trang. Điển Hoa thầm nghĩ lấy thế nào bổ cứu, chẳng lẽ bữa sáng trước đó nghĩ đến cái kia cố sự, hiện tại liền phải nói ra sao, hẳn là lấy cái dạng gì phương thức nói ra đâu này. Tiên sư, sáng nay lời nói cũng tùy ý rất nhiều, khẩu âm cũng thay đổi, không giống ngày hôm qua A Tiên phong đạo cốt, lại càng lộ vẻ trí tình trí nghĩa. Tề Nhận nghĩ đến, đây cũng là hôm qua có quỷ quái chưa trừ, cho nên tiên sư mới nghiêm túc như vậy. Hiện tại quỷ quái đã trừ, tự nhiên là giải trừ nét mặt hầm hố, lấy bình thường bộ dáng gặp người, tựa như hắn gặp người ngoài thời điểm cũng là một mực bắt lời cầm điều bưng giá đỡ. Chỉ có trong phủ, tại thân cận mặt người phía trước mới có thể bỏ lòng kiêu ngạo, khôi phục bình thường bộ dáng. Dạng này trạng thái, nói rõ tiên sư cảm giác xem như ở nhà, đã giải trừ nét mặt hầm hố, bộ dạng này mới tốt hơn câu thông a. Tề Nhận vì thế trong lòng vui mừng, đối mặt có được siêu phàm sức lực tiên sư, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, hắn đối với tiên sư tâm có sở cầu, trao đổi bên trong một cách tự nhiên sẽ ở vào yếu thế. Dẫn tới, Thanh Tùng đem Thanh Trúc kéo tiến đến. Thanh Trúc lần thứ hai quỳ trên mặt đất, đem chính mình đầu chôn thật sâu tại hai tay bên trong. Tại Tề Nhận trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám, lại càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện. Tối hôm qua trong phủ không yên, vậy mà ra kẻ trộm, quấy nhiễu đến tiên sư, thật không có ý tứ. Trong đêm thẩm vấn phía dưới, đạo tặc đã bị bắt cầm, cũng tiến hành nghiêm túc xử lý. Đang điều tra quá trình bên trong, phát hiện cái này tiện thân cũng dám lãnh đạm tiên sư. Thật là gan to bằng trời, ta vì thế hơi thi mỏng trừng phạt, đánh hắn 10 cái đánh gậy. Tiên sư nếu như là cảm thấy chưa hết giận, có thể lại thêm phạt các đánh gậy, răn đe, nhìn xem đem chính mình đặt ở thấp như vậy vị trí. Vì làm hắn vui lòng kéo Thanh Trúc ra tới lần thứ hai, lấy roi đánh thi thể, Tề lão ra. Điển Hoa mới phản ứng được, chính mình cũng không phải nguyên chủ cái kia lừa đảo, tiên sư. Mà là có được tiên kiếm, cùng, tiên bào, thật tiên sư. Căn bản không cần để ý băng không băng người thiết lập sự tình. Nghĩ thông suốt những thứ này, Điển Hoa cả người vì đó buông lỏng. Bất quá có thể không băng người thiết lập tốt nhất đừng băng. Miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức, Điển Hoa quyết định đem chờ đợi bữa sáng lúc biên tốt cố sự bối cảnh nói ra. Đồng thời người phía trước hiển thánh, tiếp đó đem lại nói mở ra. Một cách tự nhiên quá độ đến điểm thăng bằng bên trên. Để giải trừ nguyên chủ lưu lại nỗi lo về sau, triệt để dung nhập thế giới này. Hôm qua sơ lâm quý bảo địa, đối với bần đạo mà nói hết thảy đều 10 phần lạ lẫm, tràn ngập mới mẻ cảm giác, cho nên mới nghĩ đến tắm rửa một phen, thể nghiệm một chút phàm trần phú quý sinh hoạt. Không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Mà thôi, bần đạo ở đây đem lại nói mở ra đi. Kỳ thật bần đạo đã là vô cấu chi thân, thân thể thời thời khắc khắc duy trì sạch sẽ trạng thái, cũng không cần tắm rửa, cũng không cần trước khi ăn cơm rửa tay, rửa mặt, xúc miệng, cái này ba sạch, làm những cái kia đều chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Nói xong câu đó, Điển Hoa đưa tay để lên bàn, đem trong chén trà nước trà ngã vào phía trên, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên tay nói, cư sĩ mời xem, có thể có trà nước đọng. Tề Nhận nhìn nhìn, tiên sư toàn bộ thủ trưởng quả nhiên không có một chút trà nước đọng, thậm chí liền nước đọng đều không có. Hơn nữa quan sát nhạy cảm Tề Nhận còn phát hiện một cái chi tiết. Tiên sư để lên bàn không cẩn thận bị ngâm ở trong nước trà đạo bào ống tay áo. Đồng dạng cũng là không dính một giọt nước. Bất quá tâm cơ thâm trầm xanh sỏi Tề Nhận đương nhiên sẽ không đem chính mình phát hiện nói ra. Chỉ là âm thầm ghi nhớ. Bần đạo ngoại trừ có được vô cấu chi thể, trên thân cái này đạo bào cũng là một kiện tiên gia bảo vật, có thể phòng ngự hết thảy ngoại lai công kích, lẩn tránh hết thảy nguy hiểm. Nguyên lai tiên sư trên thân cái này nhìn như phổ thông vải bông đạo bào, vậy mà cũng là tiên gia bảo vật, là tiên bào, trách không được vừa rồi. Nghe đến đó, Tề Nhận mới giải vừa rồi đạo bào không dính nước một màn kia nghi hoặc. Bởi vì Tề Nhận đã thấy qua Điển Hoa tiên kiếm, đối với tiên bào tồn tại, tiếp thụ phải dễ dàng rất nhiều. Bất quá trong lòng y nguyên tồn tại một chút nghi hoặc, dù sao, đây chẳng qua là tiên sư nhất gia chi ngôn, cho nên vô luận hắn là kẻ trộm cũng tốt, là thích khách cũng được, đối với bần đạo mà nói cũng không đáng kể, bọn hắn không gần được bần đạo thân, không tổn thương được bần đạo nửa phần. Điển Hoa đưa tay lần thứ hai để lên bàn nói, nếu như là cư sĩ không tin, có thể dùng lợi nhận đâm tại bần đạo thủ trường. Nhìn một chút có thể phá phòng. Tề Nhận tranh thủ thời gian nói ra. Tiên sư lời này nghiêm trọng. Bỉ nhân thế nhưng là một mực tin tưởng tiên sư. Điển Hoa kiên trì nói. Nếu tề cư sĩ không nguyện ý. Vậy liền để bên cạnh ngươi người hầu này tới đi. Thanh Tùng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy lão gia. Rủ xuống tầm mắt. Lập tức rõ ràng đây là lão gia ngầm thừa nhận ý tứ. Thế là tiến lên ôm quyền nói. Tiên sư, đắc tội, nói xong, trong tay liền lật ra một cái chủy thủ. Một đạo tàn ảnh hiện lên, vận dụng năm thành nội kinh, nhanh chuẩn tàn nhẫn đâm về Điển Hoa trên mặt bàn thủ trường. Điển Hoa còn chưa kịp phản ứng lúc, chủy thủ liền đã đâm xuống. Điển Hoa thủ trưởng mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng. Cản trở chủy thủ công kích. Thanh Tùng cảm giác chủy thủ hình như đâm vào kim thạch bên trên. Chấn động đến tay hắn nha. Chủy thủ vư hồ tuột tay đi. Tề Nhận chăm chú nhìn Điển Hoa. Phát hiện Điển Hoa để lên bàn tay tại bị chủy thủ đâm trúng phía trước trong nháy mắt đột nhiên. Xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng. Chặn lại bén nhọn chủy thủ. Thậm chí triệt tiêu nó lực trùng kích. Điển Hoa để tay ở trên bàn không chút sứt mẻ. Thậm chí liền cái bàn cũng không có một tia lay động. Cái này quá không hợp hồ lẽ thường. Quá không thể tưởng tượng nổi. Thanh Tùng nhìn xem tiên sư không có bất kỳ cái gì sự tình. Giống như vừa rồi cái kia một cái trọng đâm đối với tiên sư mà nói xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đồng dạng. Thậm chí liền lực trùng kích tựa hồ cũng không có sinh ra. Mãnh liệt như vậy tương phản để cho Thanh Tùng khiếp sợ không thôi. Thanh Tùng một mặt chấn kinh không biết làm sao quét lão gia liếc mắt. Nhìn thấy lão gia biểu lộ. Lập tức hiểu ý. Cố tự chấn định kéo lấy run lên tay phải. Té quỵ dưới đất. Hướng Điển Hoa ngồi xuống vị trí dập đầu bồi tội nói. Tiên sư thần thông quảng đại. Tiểu nhân mạo phạm tiên sư, mời tiên sư trách phạt. Điển Hoa vào lúc này mới phản ứng được, bất quá vừa rồi khẩn trương kích thích tràng cảnh đã qua. Lại bởi vì không có nguy hiểm phát sinh, cho nên Điển Hoa không có lộ ra một chút sơ hở. Có thể một mực duy trì lấy thong dong bình tĩnh, tỏ ra cao thâm mặt chắc, là bần đạo yêu cầu. Thế nào đến mạo phạm nói đến? Miễn đi Thanh Tùng trách phạt, Điển Hoa tiếp lấy nói rõ đầu đuôi nói, bần đạo du lịch hồng trần, tự nhiên có chỗ ỷ vào, phàm tục hết thảy đều không có thể thương bần đạo mảy may. Cho nên, cư sĩ không cần vì bần đạo an toàn lo lắng, cũng không cần quá để ý bọn hắn phục dịch xung quanh không chu đáo. Bần đạo người thế ngoài, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hết thảy tùy duyên liền tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.